quấy rầy. Thanh Giao nói một tiếng, rồi dẫn người đi vào thưởng mai. Lúc này Tiểu Ni bên kia ngẩng đầu ngắm nhìn các nàng một cái, lúc trước nàng vẫn tận tâm tận lực cúi đầu quét rác, vì thế Thanh Giao các nàng không có để ý đến nàng, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, vài người đồng thời kêu lên, công chúa. Tiểu Ngư Nhi tưởng gọi nàng, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện ánh mắt Mạc Sầu cùng Băng Tiêu nhìn chằm chằm Tiểu Ni vừa ngẩng đầu kia, không khỏi lấy làm kỳ quái nhìn sang, chỉ thấy Thanh Y Tiểu Ni kia không có nhìn các nàng, vẫn cúi đầu đến quét tước tuyết động như cũ. Nàng tựa như tiếng kêu vừa rồi cũng không phải gọi nàng. Thanh Giao sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thanh Y Tiểu Ni này, đúng là Mộ Dung Như Âm, nàng ta không phải vẫn ở Dận Vương phủ sao? Làm sao lại xuất hiện ở Am Ni cô này? Như Âm. Nàng kêu một tiếng, Tiểu Ni kia cũng không để ý tới, giống như căn bản không nhận ra các nàng, thần thái bình thản, bình yên làm chuyện của mình. Thanh Giao nhịn không được tiến lên một bước, Thanh Y Tiểu Ni vừa hồi nghe nàng nói, kỳ quái nhìn sang một cái, rồi chậm rãi mở miệng. Thí chủ, nàng là Vô Trần, không Như Âm. Vô Trần, Thanh Giao lẩm bẩm, một tiếng gọi này của nàng, làm cho Ni cô kêu là Vô Trần thật nhanh ngẩng đầu lên, hơi cười yếu ớt một chút, gật đầu, sau đó vẫn như cũ làm việc trong tay của mình. Thần thái an bình, cả người ôn hòa như một khối hoa ngọc, sự tàn ác lúc trước không còn tồn tại nữa, nhưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng ấy lại hoàn toàn không nhận ra các nàng? Thanh Giao quay đầu quét mắt liếc nhìn Mạc Sầu cùng Băng Tiêu, ba người đều có chút khiếp sợ, nhìn Tiểu Ni bên cạnh. Nàng đã xảy ra chuyện gì? Thí chủ nói là Vô Trần sao? Nàng mất trí nhớ, quên mất chuyện trước kia, vì thế sư phụ đặt tên Vô Trần cho nàng, chính là hy vọng nàng không nhiễm khói bụi trần tục nữa, bình tĩnh suốt đời. Thì ra là thế, ba người ồ lên, nhưng trước kia nàng ấy vẫn đang tốt lành. Vì sao hôm nay lại mất trí nhớ, trong chuyện này đã xảy ra vấn đề gì? Thanh Giao trước sau nối liền mọi chuyện lại, chợt nhớ tới một người, lúc đầu Ngân Hiên không đồng ý giữ lại Như Âm, bởi vì nàng ta hận ý quá sâu, rất sợ giữ lại nàng ta sẽ lưu lại hậu họa, hay là hắn đã ra tay với Như Âm, thế nhưng một khắc cuối cùng lại không đành lòng, vì thế chỉ làm cho nàng ấy mất đi nhớ, từ nay về sau thanh thuần khiết bạch sống. Suốt đời. Quấy rầy. Thanh Giao gật đầu. Đi vào Am Ni cô như cũ, trong tường viện nho nhỏ, trồng vài gốc hàng mai, lúc này đang nở ra khoe sắc. Thanh Giao đứng ở dưới hành lang ngẩng đầu quan sát, hàng mai ngạo nghễ phong tư, giống như một đoàn hỏa diễm nở vào trời đông. Viện nội ngoại chỉ có một bức tường chia cách, các nàng vừa thưởng thức phong tư của hoa mai, một bên vừa nghe hai Tiểu Ni bên ngoài đang nói chuyện. Lúc trước Tiểu Ni cùng Thanh Giao nói chuyện của Vô Trần Ni cô, các nàng gọi ngươi là công chúa, Vô Trần. Ngươi sẽ không thật là công chúa của một quốc gia chứ? Bây giờ là loạn thế chi thu, huyền nguyệt thống trị vài quốc gia, hay Vô Trần là công chúa gặp rủi ro cũng không chừng, Tiểu Ni cô kia phỏng đoán, đương nhiên nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Vô Trần là huyền nguyệt công chúa. Các nàng nhận lầm người. Thanh âm hòa thuận vang lên, nghe không ra trong lời nói của nàng có bất kỳ bất mãn hoặc phẫn hận của thế tục, có lẽ như vậy những ngày tháng này mới là nàng vui vẻ nhất, tất cả đều buông xuống. Trong lòng mới có thể càng vui vẻ hơn một ít. Thanh Giao cảm thán, dẫn các tiểu nha đầu xem xét mai xong, sau đó tiến vào chính sảnh của tòa viện, thắp hương cúng Phật, không có khẩn cầu gì cả, thế nhân có việc đều cầu Phật, Phật tức không phải mệt đến chết sao, phàm là việc có thể giải quyết đều nên tự mình giải quyết đi, Phật đâu quản được chuyện trần thế. Thanh Giao ý bảo Mạc Sầu quyên 1.000 lượng tiền nhang đèn, Am Ni cô này đèn nhang cũng không tốt, mấy tiểu ni cô này đều rất nghèo khó. Mà nàng chỉ là hy vọng Vô Trần trải qua khá hơn một chút, 1.000 lượng có thể cho các nàng sống một thời gian thật dài. Một tiểu ni đang hầu bên cạnh, nhìn các nàng ra tay quyên nhiều như thế, liền mừng rỡ rất nhiều đi bẩm báo cho chủ trì lập tức đi ra, cung kính mời các nàng đến sương phòng dân trà. Lão ni cô mặt mũi hiền lành, rất có mùi vị đắc đạo. Tạ ơn thí chủ. Nàng vừa mở miệng, Thanh Giao biết là chỉ vì nàng quyên tiền nhang đèn. Nên nhàn nhạt cười, hai tay hợp thành chữ thập, cung kính mở miệng, tại hạ có một điều thỉnh cầu, chỉ nguyện chủ trì hảo hảo chiếu cố Vô Trần. Lão ni cô chấn động, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Giao, nhưng nàng đã đứng dậy, dẫn hai tỳ nữ cùng một đứa bé, tự nhiên rời đi, lão ni kia con ngươi thông tuệ, ánh mắt sâu sắc nên nhẹ nhàng thở dài, nguyên lai là Phượng Giá Lâm, như vậy Vô Trần, nhất định là một người có thân thế cao quý. Đoàn người ra khỏi Am Ni cô, chiếu theo lộ trình lúc đến mà đi trở về, ánh dương quang nhu hòa vui vẻ chiếu xuống mặt đất, phản xạ ánh sáng làm tuyết động càng chói mắt, càng trắng càng trong suốt. Vài người vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, nhắm phương hướng trúc phòng đi đến. Xuống đến chân núi, phía trước không xa là cánh rừng, đi qua cánh rừng, sẽ đi không lâu, liền đến chỗ ở của các nàng. Tuy rằng vào mùa đông lạnh lẽo, trên mặt tuyết đã có một ít dấu chân động vật để lại, trong rừng còn có tiếng kêu chim tước, thật là thú vị, vài người vừa đi vừa nhìn, trong lòng rất thích ý, bỗng nhiên quanh mình nổi lên một trận khí lạnh thấu xương, hoàn toàn khác với cái lạnh của tuyết, đây là sát khí, bao phủ ở trên đỉnh đầu, Mặc Sầu cùng Băng Tiêu đều cảm ứng được, nên cảnh giới toàn thân để đối phó. Bỗng nhiên một đạo sát khí sắc bén thổi qua, có người ở đỉnh đầu lao đến, từ cây này nhảy đến cây kia, sau đó cả người treo ngược ở giữa cành cây, rủ xuống đất, từ trên xuống dưới, một chưởng nhắm ngay Thanh Giao đánh tới, Thanh Giao nhảy ra tránh, Mặc Sầu cùng Băng Tiêu rất nhanh ngẩng đầu lên nhìn sang, chỉ thấy đó là một bà tử tóc trắng xóa, một chưởng đánh không trúng, tàn bạo từ trên cây nhảy xuống, đứng ở đối diện các nàng, âm trầm giận dữ trừng mắt nhìn các nàng. Người này, đúng là lúc đầu ở Vô Tình Cốc có xuất hiện qua Hắc Bạch Song Sát, Bạch Sát, không nghĩ tới nàng ta lại đến tìm chủ tử báo thù, Mặc Sầu phẫn nộ kêu lên, trường kiếm trung lên chỉ vào Bạch Sát. Ngươi kêu bà đáng chết, tìm chúng ta báo cái gì thù, là vô tình giết chết Hắc Sát, liên quan gì chúng ta? Phi, tiện nam kia bạc mệnh, không ngờ đã chết, lão thân vốn chuẩn bị tìm hắn báo thù, nếu hắn đã chết, chỉ có thể bắt ngươi cắt tính sổ.